Bá khí, chương 781, thiên đường chi tử, góc truyện audio.com. Mấy tên chủ thần ải nhân bị diện đồ bỏ đi, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng, muốn tại bên ngoài vạn Phật tháp lập uy, tìm tới phong vân vô ngân thoạt nhìn như quả hồng mềm. Muốn bắt nạt để lập uy, trên thực tế, bọn hắn cũng không chính thức giết chết phong vân vô ngân. Cũng sợ bị người Phật tổ vị diện trực tiếp khu trục. Mục đích là đe dọa phong vân vô ngân một chút, tốt nhất là bức bách được phong vân vô ngân trực tiếp quỳ xuống xin lỗi. Như vậy cũng đã tạo ra danh tiếng. Không biết làm sao, phong vân vô ngân lại không phải quả hồng mềm, chính là một khối thiết bản. Hơn nữa phong vân vô ngân thật sự dám giết người, trực tiếp đem mấy tên ải nhân chủ thần, tính cả chiếc bảo xe, bóp nát, thật sự là không có gì kiêng kỵ vậy. Hắc, lần đầu thi triển ra một ức long lực cùng một ức tượng lực. Thật sự là thoải mái. Cái lực lượng này lại để cho ta thể nghiệm đến hết thảy lực lượng. Thật tốt quá, tại loại lực lượng tuyệt đối này, mặc kệ thần thông gì, đều là uổng công mà thôi. Phong vân vô ngân sau khi bóp chết mấy tên ải nhân chủ thần, trong nội tâm cũng thầm hô thống khoái, thật sâu cảm giác được chính mình hôm nay có được lực lượng khủng bố. Thân thể tùy tiện khẽ động, không gian đều muốn nghiền thành bụi phấn. Phong vân vô ngân đem mấy tên ải nhân chủ thần trực tiếp tiêu diệt. Sau đó lạnh nhạt nhìn về phía địa ngục vị diện chủ thần. Luôn mồm, muốn hắn quỳ xuống xin lỗi. Lúc này, nhân vật trí cao vị diện đỉnh cấp khác ở bốn phương tám hướng xem náo nhiệt. Còn có các loại thanh niên tài tuấn kinh tài tuyệt diễm. Mỗi người đều nhìn, trong lòng sởn hết cả gai ốc, một phương diện, là bị lực lượng phong vân vô ngân cường đại làm cho rung động ở một phương diện khác. Sát tính phong vân vô ngân, đúng là hiếm thấy, nói giết, liền con mắt đều không nháy mắt. Phải biết, Phật tổ vị diện, tuyên dương chính là hòa bình, là hữu ái, là thực thiện mỹ, tại Phật tổ vị diện giết người, quả thực là khinh nhờn Phật tổ. Ở đây tuyệt đại đa số người, cũng không dám làm như phong vân vô ngân, động một chút là giết người như vậy. Điều này quả thực là cuồng vọng tới cực điểm, mà địa ngục vị diện chủ thần, lúc này ở khí thức phong vân vô ngân cao ngạo áp bách. Cả người đều lạnh run rẩy lên, hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng, đã chiếm lĩnh mỗi một tế bào của hắn, thậm chí đem linh hồn của hắn đều đông cứng lại rồi. Hắn thật sâu biết rõ. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại được, trong cơ thể thằng này tựa hồ như có hàng nghìn đầu man hoang cự thú vậy. Thời khắc đều đang gào thét, khí thức của hắn quả thực có thể xé rách đại lục. Nát bấy ngôi sao, bóp vỡ hết thảy, địa ngục vị diện chủ thần, tâm thần bị đoạt, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc, thảm không nói lên lời. Cút, phong vân vô ngân tùy tiện thổi thở ra một hơi, một đạo vòi rồng, liền đem địa ngục vị diện chủ thần, trực tiếp thổi bay, địa ngục vị diện chủ thần, trải qua việc này, từ đó về sau, tại tâm hồn sẽ lưu lại bóng mờ cực lớn, tu hành về sau, tất nhiên không thể có khả năng tiến thêm, hơn nữa sẽ rơi xuống phẩm giai, những người muốn trà đạp phong vân vô ngân, từ trên người phong vân vô ngân. Đạt được cảm giác về sự ưu việt cùng lập uy, hiện tại bị phong vân vô ngân đả kích rất là thảm rồi. Chẳng những không có lập uy, ngược lại thành toàn cho phong vân vô ngân. Lúc này, phong vân vô ngân lăng không đứng ngạo nghễ, tay áo xoay tròn, vươn người ngọc, khí chất dâng trào, anh tuấn vô cùng, giống như thần tiên trong động phủ đi ra, có khí thế quân lâm thiên hạ, mũi nhọn ẩn sâu, nhưng một khi bộc phát. Quỷ thần tuyệt diệt vậy, chủ thần bốn phía, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem phong vân vô ngân, có người dục dịch, muốn xông đi lên diệt sát uy phong của phong vân vô ngân. Nhưng càng nhiều người, thì nhìn xem vạn Phật tháp, muốn đợi trí cao Phật tổ bên trong vạn Phật tháp, hoặc là linh tăng, đi ra ngoài chế tài phong vân vô ngân. Phong vân vô ngân ở hư không lơ lửng, tại trong nội tâm phong vân vô ngân. Lý giải Phật, cùng trong suy nghĩ những người nơi đây lý giải Phật, không giống nhau. Lần trước người từ bi lương thiện, đả thông kết nối Phật tổ vị diện thời không trùng động. Khi đó, xuất hiện một kim Phật hư ảnh, truyền bá Phật học kinh văn. Khi đó Phong Vân Vô Ngân biết rõ, Phật cũng không phải là một mặt hiền lành. Trên thực tế, Phật học bác đại tinh thâm nhất ý nghĩa là cơ duyên. Còn có bản tâm, Phật coi trọng chính là một người có bản tâm. Người này là tàn bạo, là nhu nhược, là khoái ý ân cừu, quả quyết, vô luận dù ngụy trang thế nào, lại trước mặt Phật, cũng sẽ bạo lộ ra. Cùng hắn ngụy trang, nhưng không bằng đem bản tâm hiển hiện ra, nhìn xem có thể khiến cho một phần cơ duyên hay không. Phong Vân Vô Ngân bản tâm chính là, ai dẫm đạp tại trên đầu của hắn, là muốn chết, vừa rồi, hắn bị trực tiếp khiêu khích. Phong Vân Vô Ngân nếu đem việc này nhịn đi, vậy thì vi phạm với bản tâm chính mình. Nói như vậy, tại hiểu rõ Phật Tổ, không khỏi dối trá rồi, sẽ bị Phật Tổ phỉ nhổ, nên có cơ duyên, khả năng đều biến mất. Hắn không thèm ngụy trang, chẳng thà giết thống khoái, lộ rõ bản tâm còn hơn. Phong Vân Vô Ngân bễ nghễ nhìn về phía Vạn Phật Tháp, lộ ra bản tâm của mình. Vạn Phật Tháp hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào đi ra răn dạy hay quở trách Phong Vân Vô Ngân. Làm cho đám thanh niên tài tuấn chung quanh, cảm thấy một hồi nghi hoặc. Tại tầng cao nhất Vạn Phật Tháp, 10 bát linh tăng tụ tập, từng người ngồi ở một cái bồ đoàn, có linh nữ Liên Y cũng ở trong đó, còn có một đạo kim quang, hiện trên đỉnh đầu chí cao Phật Tổ vĩ đại. Lúc này, tại một tấm gương, từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài Vạn Phật Tháp, đã rõ ràng phản ánh đi ra. Tự nhiên, Phong Vân Vô Ngân bóp chết mấy tên ải nhân, hơn nữa tình huống chèn ép địa ngục vị diện chủ thần, cũng đều bị những linh tăng linh nữ, cùng với chí cao Phật Tổ, nhìn rất rõ ràng. Lập tức có một linh tăng, mặt lộ vẻ căm hận nói ra, Phật Tổ, tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật. Lại dám ở bên ngoài Vạn Phật Tháp tạo sát nghiệt như vậy. Thật sự là ác đồ vạn ác, loại người này, có tư cách gì tham dự Đại hội Liên Y Linh Nữ chọn rề. Tiểu Tăng cho rằng, có lẽ trực tiếp bắt hắn, sau đó chúng ta tự mình niệm kinh siêu độ, luyện hóa lệ khí trong lòng của hắn. Nếu thật sự không cách nào tiêu diệt lệ khí, loại người này, cũng nên diệt trừ. Những lời này nói xong, Liên Y sắc mặt khẽ hơi không vui, nhưng rất nhanh thu liễm lại, khuôn mặt rất là yên lặng. Linh hối, ngươi còn chưa nhìn thấu, trong lòng có ma chướng, ngã Phật ra chân lý ảo diệu, chính là một cái tùy duyên, tùy tâm sở dục, người quan trọng nhất là bản tâm, không cần thiết dối trá, tham lam. Thiếu niên kia, khoái ý ân cừu, chính là bản tâm của hắn, không có gì không ổn đâu. Mà còn quang minh lỗi lạc, cũng như linh trác, năm đó cũng là một độc hành đạo trong vũ trụ, giết người không đếm được, nhưng về sau cùng với Phật Tổ có cơ duyên, trở thành tọa hạ linh tăng, bỏ xuống đồ đao, chuyên tâm Phật hiệu, đã đem sát nghiệp lúc trước, toàn bộ đền bù, liền giết chết linh hồn, toàn bộ siêu độ, khiến cho đầu thai, mỗi người đều nhận được vận mệnh rất tốt so với kiếp trước. Cái này là công lao. Nhân quả, họa phúc rất khó nói được rõ ràng. Chí cao Phật Tổ nói chuyện, rất là huyền ảo. Linh tăng linh trác chắp tay trước ngực, khóe miệng nhân hậu mỉm cười. Sau đó nói khẽ, A-di-đà Phật, có thể thấy được, tiểu tăng tạo sát nghiệt, chính là vì có thể quy y ngã Phật, giết người bởi vì, quy y nghiệp quả, là cơ duyên, là mệnh trung chú định vậy. Bản tâm, mới là ngã Phật coi trọng nhất. Linh hối nghe xong, đột nhiên có điều ngộ ra, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sau đó tinh tế cân nhắc, tốt, linh hối, ngươi tựa hồ là đã rõ ràng rồi, chí cao Phật Tổ ôn hòa, sau đó nói, hôm nay thanh niên tài tuấn tại Phật Tổ vị diện vẫn lạc. Lão nạp sẽ đích thân dùng Phật quang, đem hắn phục sinh, kỳ thực, sẽ không sinh ra chết chóc, những thanh niên tài tuấn này tiến vào bên trong Vạn Phật Tháp. Tự động cùng Liên Y sẽ sinh ra cơ duyên hay không? Bởi vì nàng có chân mệnh thiên tử, ở bên trong tối tăm, sớm đã có định số rồi. Ở bên ngoài Vạn Phật Tháp, Phong Vân Vô Ngân lặng lẽ, Vạn Phật Tháp là một mảnh yên lặng. Lúc này thanh niên tài tuấn ở bốn phương tám hướng. Không có ai đi ra đối phó Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười. Thân hình muốn tiến vào bên trong Vạn Phật Tháp. Đúng lúc này, cuối chân trời, quay cuồng từng đạo thiên đường chi quang. Vô số thánh khiết lông vũ. Triều tịch quay cuồng, rất nhanh, truyền tới thanh âm tiên nhạc. Phiêu miểu mờ mịt, tiên khí bức người, rất nhanh, có vô số thiên sứ tuấn mỹ, cầm trong tay thụ cầm, cây sáo, tiêu, liên tục đàn sáo nhạc khí, một đường thổi đến, những nơi đi qua, tường vân đoá đoá, đúng là mỗi bước chân đều bộ bộ sinh liên, tràng diện thập phần hùng vĩ. Hơn nữa, những nhạc khí thiên sứ thổi, còn mỗi người đều là thiên sứ mười cánh, đạt đến chủ thần chi cảnh. Là thiên đường vị diện đại nhân vật đến rồi. Lập tức đã có người thấp giọng kêu lên. Sau một khắc, tại trong đám thiên sứ, một nam tử trẻ tuổi, thiên sứ 12 cánh, thập phần yêu nhã đi ra, chân đạp hư không, tinh quang chảy xuống, như ánh mặt trời phổ chiếu. Đây là một nhân vật bất phàm, cũng là một nhân vật vô địch, 12 cái lông vũ thánh khiết, đại biểu thân phận của hắn. Thiên đường chi tử, là một thiên đường chi tử, tại thiên đường vị diện, phàm là thiên đường chí cao thiên sứ con nối dõi trực hệ. Đều có 12 cánh, đỉnh phong chủ thần tu vi, không ai bì nổi, tại trước mặt thiên đường chi tử, tuyệt đại đa số người, đều cảm giác được tự ti mặc cảm, muốn cũng bái xuống, thiên đường chi tử, đi đến nơi này, như vòng hạc giữa bầy gà, hắn mục quang tứ hải. Tay phải nắm tay, có chút xoay người, nhìn Vạn Phật Tháp, làm một cái tư thế thập phần yêu nhã. Trong miệng nói, Liên Y Linh Nữ, bổn tọa đặc biệt tới đón lấy ngươi. Giống như loại người bách thế linh nữ như ngươi. Thân phận vô cùng tôn quý. Cũng chỉ có thiên đường vị diện nhân tài ưu tú nhất. Mới có thể xứng với ngươi mà thôi. Những lời này, không khác là tự biên tự diễn. Đang giáp mặt nói ra. Chính mình là thiên đường vị diện nhân tài ưu tú nhất. Nhưng tại khí độ hắn bế nghệ thiên hạ, hắn nói ra loại lời này, ở đây cũng không có người phản bác, cũng chỉ có Phong Vân Vô Ngân. Trong nội tâm cười lạnh liên tục, người thiên đường vị diện, người thiên đường vị diện, rốt cuộc đã tới, người thiên đường vị diện, hết thảy đều là những tên ngụy quân tử, thập phần dối trá, ích kỷ. Lúc trước thê thiếp của Trúc Lão, bọn hắn xem không vừa mắt, cường hành nhúng tay, đem thê thiếp Trúc Lão, hết thảy bắt nhốt lại, làm cho thê tử viễn cách, rất hèn hạ, ta phải trợ giúp Trúc Lão, đem tất cả thê thiếp, đều cứu ra, ta chính không có diệu kế, nhưng có thể từ tên thiên đường chi tử tìm được tin tức manh mối rồi. Phong Vân Vô Ngân trong mắt, thầm tính toán. Thiên đường chi tử kiêu ngạo không kém, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Lúc này, có người đang tính toán hắn như vậy. Cách chương.